Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Đông Hoa bước đi loạng choạng theo Cố Hiểu Thanh, hỏi, Cố Hiểu Thanh, chuyện gì thế này, kịch tính quá vậy. Cảnh tượng như vậy không phải dễ gặp, cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cố Hiểu Thanh thở dài, tôi cũng không biết, cậu không thấy chúng ta đều là nạn nhân vô tội sao. Quách Đông Hoa không chịu, mấy tay công tử này luôn không đáng tin, tôi tưởng Phương Thiếu Nam và Phương Thiếu Hàn của cậu là người đáng tin cậy nhất, ai ngờ họ cũng như vậy. Coi cậu là cái gì chứ, hai anh em nhường qua nhường lại, còn tưởng mình là hoàng đế sao? Cô không biết Cố Hiểu Thanh và hai anh em họ Phương có gì, nhưng chuyện vừa xảy ra, ai mà không thấy họ đang coi Cố Hiểu Thanh như công cụ trả thù. Trước đây cô còn ủng hộ Phương Thiếu Nam và Phương Thiếu Hàn. Nhưng giờ thấy mấy đứa con nhà giàu, quan chức này thật khó chơi. Tình cảm chân thành thật khó tìm. Phương Thiếu Nam và Phương Thiếu Hàn của tôi nào? Không liên quan gì đến tôi, chỉ là người tôi từng có cảm tình, nhưng không phát triển gì hết. Chưa bắt đầu thì cần gì kết thúc? Cố Hiểu Thanh bực bội nói. Cô đang oan chết đi được. Liên quan cái gì chứ? Rõ ràng là không có quan hệ gì. Cô chỉ bị lợi dụng làm cái cớ thôi. Xui xẻo thật, Quách Đông Hoa xoa bụng. Than thở, nhưng bụng tôi đói quá, đồ ăn ngon hứa hẹn chẳng thấy đâu, chỉ uống được một ly nước. Biết thế này, tôi đã không đi, thà ăn lẩu ở nhà cậu còn hơn. Tôi không chịu đâu, cậu phải mời tôi ăn lẩu, không thì nướng cũng được. Bụng cô đang réo ầm ầm đây này. Cố Hiểu Thanh vui vẻ vẫy taxi, kéo Quách Đông Hoa lên xe. Được, tôi mời, no căng bụng luôn. Cô bảo tài xế đến cửa hàng đồ nướng tự chọn Cố ra. Hai người ăn no nê rồi mới chia tay về nhà. Cố Hiểu Thanh về đến nhà, thấy ánh mắt lo lắng của Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải. Bố mẹ, có chuyện gì vậy? Cởi khăn choàng, cởi áo khoác, Cố Hiểu Thanh không hiểu biểu hiện của bố mẹ. Lý Tuyết Mai nắm lấy tay Cố Hiểu Thanh hỏi, con đi đâu vậy? Sờ vào bàn tay lạnh ngắt của con gái, bà không khỏi lo lắng. Đứa trẻ này chắc trong lòng không dễ chịu. Vừa rồi Phương Thiếu Nam gọi điện hỏi Cố Hiểu Thanh đi đâu. Khiến Lý Tuyết Mai biết con gái bỏ về. Với tư cách người từng trải, ánh mắt của đàn ông khi nhìn người phụ nữ họ yêu, Lý Tuyết Mai không thể không nhận ra. Là mẹ, bà hy vọng con gái có kết thúc tốt đẹp. Phương Thiếu Nam và Phương Thiếu Hàn đều là lựa chọn không tồi. Hà Thúy và Phương Kiến Quốc đều là người tốt bụng, dù ở vị trí cao nhưng không hề kiêu ngạo, dễ gần. Nếu Cố Hiểu Thanh có thể gả vào nhà họ Phương, cũng là phúc phận của con gái bà. Trong lòng Lý Tuyết Mai không có khái niệm môn đăng hộ đối. Hơn nữa nhìn Phương Thiếu Nam và Phương Thiếu Hàn, bà thấy hai đứa trẻ này đều là nhân tuyển tốt. Phương Thiếu Hàn chín chắn trầm ổn, Phương Thiếu Nam nhiệt tình đáng yêu, đều phù hợp với con gái mình. Nhưng không ngờ một bữa ăn về, lại xảy ra chuyện bà không biết. Giới trẻ bây giờ thật không biết nói sao, Lý Tuyết Mai không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng biết chắc có vấn đề. Thấy con gái bình an trước mặt, bà yên tâm phần nào. Không có gì, con với Quách Đông Hoa đi ăn nướng. Bữa trưa của Phương Thiếu Nam chúng con chẳng ăn được gì, không lấp bụng thì Quách Đông Hoa oán con chết. Cố Hiểu Thanh cởi giày, thay dép, vừa nói với Lý Tuyết Mai. Phương Thiếu Nam vừa gọi điện, nhưng nói không rõ ràng, chỉ hỏi con về nhà chưa. Thế này bố mẹ không lo mới lạ. Cố Hiểu Thanh cười, mẹ, thật sự không có chuyện gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi lên lầu về phòng. Vừa bước vào, cô nghe tiếng điện thoại reo chiếc điện thoại riêng trong phòng. Cố Hiểu Thanh ngã vào ghế, nhấc máy lên. Ai lại gọi đúng lúc thế này? Alo, ai đấy à? Phương Thiếu Hàn. Cố Hiểu Thanh im lặng. Với người đàn ông này, cô thực sự không biết nên giữ tâm trạng thế nào. Từng thích Phương Thiếu Hàn không phải là giả, nhưng lần này anh đột ngột rút lui khiến cô không thể ngờ tới. Một người đàn ông mạnh mẽ như vậy, lại buông tay dễ dàng, không chút lưu luyến. Điều này không liên quan gì đến Phương Thiếu Hàn từng bám đuổi cô, như thể một người quen thuộc bỗng trở nên lạnh lùng vô tình chỉ sau một đêm. Cố Hiểu Thanh không biết vấn đề ở đâu, nhưng đây chẳng phải là điều cô muốn sao. Nhưng trong lòng thực sự không thoải mái, dù sao đó cũng là một đoạn tình cảm không thể nói ra. Cô từng thích anh, những kỷ niệm và trải nghiệm hai người có được là thứ không ai khác có. Cố Hiểu Thanh không thể dễ dàng xóa bỏ tất cả, Đây có lẽ là đoạn tình cảm và kỷ niệm không ai có thể chia sẻ trong suốt cuộc đời cô. Cô không thể tự lừa dối mình rằng nó không tồn tại. Có lẽ đây chính là mất đi mới biết trân trọng. Có việc gì không? Giọng điệu lạnh nhạt là tất cả những gì cô có thể làm. Người ta đã không cần cô nữa, cô còn mong đợi gì? Đây là lòng tự trọng. Xin lỗi, chuyện hôm nay, tôi không ngờ lại mất kiểm soát như vậy. Xin lỗi vì đã kéo cô vào chuyện này. Tôi nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa, cô yên tâm. Giọng Phương Thiếu Hàn đầy mệt mỏi và bất lực, điều chưa từng xảy ra trước đây. Cố Hiểu Thanh không biết chuyện gì xảy ra với anh, cũng không thể an ủi. Không sao, chỉ cần anh giải quyết được là tốt rồi. Tôi ổn, không có vấn đề gì. Anh bảo trọng, Cố Hiểu Thanh muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Họ không còn phù hợp để tiếp tục những chủ đề mập mờ này. Sự quan tâm và lo lắng cho nhau đều không thể. Cố Hiểu Thanh, cô bảo trọng. Còn Phong Khinh Dương, hãy tránh xa anh ta không có ý tốt với cô đâu. Cố Hiểu Thanh khẽ cười. Anh yên tâm, tôi hiểu rõ Phong Khinh Dương là người thế nào, không cần anh lo lắng. Anh lo cho bản thân mình đi. Vậy tạm biệt, Phương Thiếu Hàn cúp máy. Cố Hiểu Thanh buồn bã đặt ống nghe xuống. Hai người kết thúc như vậy, đúng như cô nói, chưa bắt đầu đã kết thúc. Cách chương.